Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, chương 280, Tần Vô Viêm trong mắt Trương Tiểu Phàm. A, chấm ngoặc kép, nguy cơ tiến đến. Trong tu luyện, Tần Vô Viêm đột nhiên mở ra hai mắt, nhất thời một cỗ mãnh liệt hắc vụ từ Tần Vô Viêm trong thân thể phát ra, răng rắc, âm thanh bên trong Tần Vô Viêm toàn thân cốt cách đều tại rung động, lúc này biến hóa thành không đầu long thân quái vật vạn mệnh độc trong ao huyết dịch đã gào thét lên vọt tới Tần Vô Viêm trước mặt. Giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên Tần Vô Viêm hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực vận chuyển đến cực hạn, tử mang như tia chớp ở giữa, hai tay nắm tay, nhất quyền ngậm lấy lôi đình ma uy, hướng phía không đầu quái vật đánh tới. Oanh, Tần Vô Viêm cự đại song quyền, rốt cục cùng này gào thét mà đến không đầu long thân quái vật đụng vào nhau, bắn tung tóe lên vô số hắc quang, ma vụ, ra ra. Sau một khắc, vạn mệnh độc trì biến thành quái vật, tại Tần Vô Viêm lần này mãnh liệt oanh kích phía dưới, lập tức vỡ ra đến, hóa thành một cỗ nồng đậm độc dịch, phát ra màu trắng bọt khí, bột phấn, phiêu tán mà xuống. Quý vi tráng quan, nhất quyền oanh kích thành công, Tần Vô Viêm cũng không có dừng lại, mà chính là hai mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ hung ác bá đạo quang mang. Nhìn chăm chú hướng xuống nhỏ xuống độc dịch một lát, thân thể phiêu đãng quá khứ, há to miệng rộng, dùng lực khẽ hấp, trong nháy mắt, đem những này vạn độc môn lịch đại môn chủ, chỗ thu thập vạn chúng độc vật, điều phối thành vạn mệnh độc trong ao độc dịch, đều hút vào trong miệng, tiến vào thân thể, vạn độc phệ thể, thành tựu ta bất bại ma thân. Độc dịch cửa vào, Tần Vô Viêm giống như ngày thường, không chỉ có không có chút nào buồn nôn, ngược lại còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, thỏa mãn, liếm một miệng môi dưới một bên lưu lại độc dịch. Tần Vô Viêm tóc dài phất phới, quần áo loạn vũ, giống như điên cuồng, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thôi động toàn thân chỗ có pháp lực, lập tức hóa giải cái này một miệng lớn độc dịch. Tiếp theo, trong sơn động, bỗng nhiên khí lãng sôi trào, ma vụ cuồn cuộn, Tần Vô Viêm trên thân bỗng nhiên quang hoa chớp loạn, tử mang giao chiến, lệ khiếu ở giữa đã đằng không bay lên, va chạm hướng đỉnh đầu núi đá. Oanh, oanh, ầm ầm, liên tiếp đất tiếng vang bên trong, tòa này vạn độc môn có gần ngàn năm lịch sử hậu sơn sơn động, lịch đại môn chủ thu thập thiên địa độc vật, đoán tạo vạn mệnh độc trì địa phương, giờ phút này đã là ầm vang sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, mảnh vụn cuồng vũ, bụi mù che lấp mặt trời, ma công đại thành, hoành tảo thiên hạ, lại là giống to một tiếng, tại phóng lên tận trời cuồn cuộn khói bụi nát trong đá, trốn ở một khối tảng đá lớn đằng sau độc thần, liền nhìn thấy giờ phút này cửu trọng thiên phía trên, một cái tóc dài phi vũ, quần áo tả tơi kiêu thiếu niên, vắt ngang tại vân tiêu chi đỉnh, mà dưới chân hắn, cũng là mênh mông độc xà cốc. Không Viêm, người đem vạn độc phệ thể ma công tu luyện đại thành, thiếu niên này, chính là tu luyện chỉnh một chút 3 năm, hao hết vạn độc môn gần ngàn năm tích lũy thiên địa độc vật Tần Vô Viêm. Gặp trong trời cao Tần Vô Viêm tóc dài xóa vai, áo quần rách nát, nhưng ở vạn đạo sáng sớm chiều dương chiếu rọi phía dưới, đem hắn anh tuấn dung mạo hoàn chỉnh đất hiển hiện ra, giống như trên trời nam tiên hàng thế, ôn tồn lễ độ, phong độ siêu nhiên, không có chút nào bị bời vì 3 năm này tại vạn mệnh độc trong ao liều mạng tu luyện, toàn thân y phục bị ăn mòn tàn phá mà không kịp hoán ảnh vang. Độc thần một trận kinh ngạc kinh hãi, vội vàng từ đại tảng đá đằng sau nhảy ra, hướng phía trên trời tư thế oai hùng tiêu sái Tần Vô Viêm vội vàng hỏi. Ha ha ha, sư phụ, vạn độc phệ thể ma công. Đồ nhi trải qua 3 năm như một ngày khổ tu tra tấn. Rốt cục thành công, đồ nhi hiện tại tu vi đã là phi thường cao, ta hiện tại có thể cảm giác được toàn thân mình bên trong đều tồn tại đủ để bạo phát đi ra, hủy diệt một tòa núi lớn lực lượng. Trong trời cao, Tần Vô Viêm ầm ĩ thét dài, có chút đắc ý, sư phụ, đây là vạn độc vệ thể ma công văn bia, ta cho nó bảo lưu lại đến ngươi trước tiếp theo. Ngày sau chúng ta vạn độc môn có lẽ còn sẽ có dùng. Một khối cỡ trung đại tiểu thạch khối, từ trong trời cao, phiêu đãng xuống tới, độc thần vội vàng treo lên 12 phần tinh thần, đưa tay đem tiếp được, cầm trong tay, còn tốt, không viêm đứa nhỏ này, cân nhắc đến vi sư cao tuổi, không có làm dùng cái gì pháp lực, nếu không... lão phu tất nhiên sẽ đưa tay trọng thương không thể. Độc thần một bên ở trong lòng nói một mình, một bên nhanh chóng cầm lấy tảng đá kia, trên dưới lật xem. Mà tại lúc này, đứng ở trên không phía trên, đùa nghịch chỉ uy phong Tần Vô Viêm, cũng người nhẹ nhàng mà rơi, đáp xuống độc thần bên người, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía độc thần trong tay chạm trổ lấy vạn độc vệ thể ma công hòn đá. Sư phụ, cái này vạn độc vệ thể ma công, căn không có bao nhiêu khó khăn, trừ trung gian phải thừa nhận vạn chúng độc dịch ăn mòn tra tấn bên ngoài. Tu luyện, cũng còn thuận lợi, đáng tiếc, đồ nhi đã đem những này độc dịch, đều dùng chỉ, nếu không, sư phụ cũng có thể chiếu vào phía trên này công pháp tu luyện. Qua gái 3 năm 5 năm, chúng ta vạn độc môn thêm ra 2 đại cao thủ, liền có thể quét ngang thánh giáo, nhất thống thiên hạ. Tần Vô Viêm mỉm cười, nho nhã thong dong, đối độc thần nói, không viêm, ngươi có phần này hiếu tâm là tốt, vi sư cũng thật sâu vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo vui mừng. Chỉ là, vi sư ngày càng già yếu, người yếu nhiều bệnh. Tu vi không tiến, muốn đến sắp qua đời người, hết thảy công danh đều đã coi nhẹ, mây trôi nước chảy, đối với mấy cái này, không có chút nào quan tâm. Ngươi thật trẻ tuổi, cái này vạn độc vệ thể ma công pháp quyết bị ngươi đến thiên chi chờ. Tu luyện thành công, đây là ngươi phúc duyên, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Trời xanh có mắt a, ta vạn độc môn. Trải qua ngàn năm giấu tài, rốt cục xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Độc thần một vừa nhìn văn bia, một bên cảm thán nói ra, sư phụ, nói ra thiên tài, kỳ thực đệ tử xa kém xa một người. Hắn cũng là thanh vân môn một cái tuổi trẻ đệ tử. Trương Tiểu Phàm, đồ nhi 3 năm trước đó, xuống núi lịch lãm, gặp được giao thủ lẫn nhau có thắng bại người. Tần Vô Viêm ngữ khí bình thản, hai mắt nhìn về phía đông bắc Thanh Vân Sơn phương hướng. Tựa hồ lâm vào 3 năm trước đây chuyện cũ trong hồi ức. Tiếp tục nói, hắn là một cái không đại thiếu năm, tu luyện không có mấy năm, lúc ấy không đến 15-16 tuổi, mà hắn một thân tu vi, liền đã không hạn chế đất tiếp cận đau khổ tu luyện mấy chục năm đồ đệ. Thật không biết. 3 năm này, hắn tu vi, phải chăng có tăng lên? Đệ tử rất là coi trọng hắn tài cán, lúc ấy vừa muốn đem hắn bắt tới, tiến vào ta vạn độc môn, nỗ lực bồi dưỡng, mấy năm liền có thể thành tựu đại tài. Trương Tiểu Phàm, cái này tiểu tặc, trước mắt tại Thanh Vân môn bên trong, rất là càn rỡ phách lối, nói hắn như mặt trời giữa trưa cũng không có không đủ. Độc thần nghe xong Tần Vô Viêm nói lên, Trương Tiểu Phàm liền đến tinh thần, nghĩ một hồi, tiếp tục nói, cái này Trương Tiểu Phàm nghe nói phía trước 1 tháng Thanh Vân Môn lần này thất mạch hội vũ bên trong. Từ lẳng lặng vô danh, lập tức trổ hết tài năng, bằng vào một thân tu vi mạnh mẽ, đại sát tứ phương, nhẹ nhõm đoạt được Thanh Vân Môn lần này thất mạch hội vũ khôi thủ. Từ đó nổi danh Thanh Vân Môn, hiển hách một thời, ở sau đó đất không tang sơn lịch luyện, cùng về sau Đông Hải Lưu Ba Sơn đại chiến chi chung. Cái này Trương Tiểu Phàm đều đại phát thần uy, hung hãn vô cùng, nhất thời có 102, đồ sát vô số thánh giáo nhân sĩ, là ta sở hữu thánh giáo nhân sĩ, trước mắt khó giải quyết nhất địch nhân, mà lại, theo nghe nói, cái này tiểu tặc tu vi, thất mạch hội vũ thời điểm, liền đã đạt tới thượng thanh cảnh giới, đuổi sát Thanh Vân môn một ít trưởng lão thủ tọa, tu vi có thể nói tài năng xuất chúng, dũng mãnh vô song, quả thực là chúng ta thánh giáo đại đế. Người sư thúc hấp huyết lão yêu đệ tử Khương lão tam cũng là hắn tại không tang sơn trong thân thủ sát hại, cùng chúng ta có thể nói có thù không đợi trời chung. Cũng không phải sư phụ, tiểu tử này đồ nhi tuy nhiên chỉ từng gặp mặt hắn, đối với hắn cá tính lại sâu vì hiểu biết. Hắn tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, tu vi tinh thâm, đại khí sớm thành, nhưng là, hắn lại là một cái háo sắc vô độ, làm chỉ chuyện xấu ra hỏa. Chúng ta hàng phục hắn, nhượng hắn vì vạn độc môn hiệu lực, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần chúng ta xuất ra nổi giá. Tần Vô Viêm mỉm cười, phảng phất trí tuệ vững vàng. Cho nên, đồ nhi 3 năm này đến nay, tuy nhiên một mực đang tu luyện, không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng là, trong lòng không có buông xuống hàng phục tiểu tử này suy nghĩ. Hôm nay, tại sư phụ trước mặt, còn khẩn cầu sư phụ cho phép, nhượng đệ tử lần nữa rời núi, đem hắn cầm về, nhượng hắn vì ta vạn độc môn hiệu lực, đây chính là một kiện một công nhiều việc sự tình a. Tiểu tử này kinh tài tuyệt diễm. Nghe sư phụ kiểu nói này, cũng là rõ như ban ngày, một khi đem hàng phục thành công, làm theo ta vạn độc môn, đồ nhi chính mình, lại thêm một cái giúp đỡ, đàn áp những cái kia không an phận thủ thường sư đệ trưởng lão cung phụng. Lại nhiều một tầng nắm chắc, còn Trương Tiểu Phàm tại không tang sơn giết chết sư thúc hấp huyết lão yêu đệ tử Khương lão tam sư. Tình còn mời sư phụ hướng sư thúc giải thích, cái kia Khương lão tam, trí lớn nhưng tài mọn, tu vi hèn mọn, căn không có tác dụng gì, chết thì chết, không đủ vi tiếc, không đủ vi tiếc, chỉ muốn lấy được Trương Tiểu Phàm loại nhân vật thiên tài này hàng phục. Còn lại hết thảy, chúng ta đều có thể từ bỏ, tu vi tiến nhanh, luyện thành vạn độc vệ thể ma công về sau Tần Vô Viêm. Trong lúc phất tay, uy thế hiển hách, ma sát ngang dọc, độc vật tràn ngập, sát cơ thật sâu, trong lúc nói chuyện, tự có một cỗ uy nghiêm, cho dù là độc thần thân là sư phụ hắn, từ nhỏ đã đem Tần Vô Viêm xem như thân sinh nhi tử. Thân mật vô gian, tình cảm thâm hậu, cũng cảm giác được toàn thân một trận rùng mình, sinh ra một tia vẻ sợ hãi, thầm nghĩ. Vạn độc vệ thể ma công, quả nhiên lợi hại, không viêm tu luyện thành công, ta vạn độc môn, hưng thịnh có hy vọng a. Không viêm, hết thảy theo ý ngươi nói xử lý đi, ngươi nếu như thật có thể hàng phục cái này Trương Tiểu Phàm, như vậy vi sư cũng sẽ xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Đem hắn cũng thu nhận sử dụng môn tường, làm đệ tử, chăm chú bồi dưỡng. Thậm chí cũng làm cho hắn tới tu luyện vạn độc vệ thể ma công. Chỉ là, vạn nhất hắn ngoan cố chống lại xuống dưới. Chết cũng không hối cải. Không chịu tìm đến phía chúng ta. Như vậy, người cũng không cần nhân từ nương tay. Trực tiếp giết hắn, vĩnh quyết hậu hoạn là được. Độc thần nghĩ một hồi. Tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được. Ngươi bây giờ tu vi đã sớm siêu việt vi sư. Không viêm, ngươi bây giờ liền đối phía trước một mảnh lâm mộc, thi triển toàn thân pháp lực, vận chuyển vạn độc vệ thể ma công thử một chút, nhìn xem có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, cũng làm cho vi sư nhìn xem, ngươi bây giờ tu vi có hay không vượt qua ngươi sư thúc hấp huyết lão yêu.